Kaguya đàn nhàn nói hết, một điểm quang mang bay vào đối diện bóng người trong thân thể. Đó là liên quan tới nàng đàn xanh giải thích. Đối diện cái này Kaguya, vẫn cũng không biết, nàng là thuộc về, sinh ra, người đi ra ngoài. Cho tới hôm nay, quang điểm vào thân thể về sau, khổng lồ tin tức chảy qua tâm lý. Nàng mới, chỉ có, minh bạch lai lịch của mình, cũng rõ ràng hiểu được. Chính mình đối với Kaguya, có uy hiếp cực lớn. Nàng phờ phạc khuôn mặt, nhìn thật sâu liếc mắt tĩnh đứng ở một bên Hades sau đó. Chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị bình yên chịu chết. Hết thảy ký ức đều là được từ với Kaguya nàng. Tự nhiên biết, đối với cái này chủng có thể uy hiếp được căn bản địch nhân. Kaguya là nhất định sẽ không bỏ qua, bởi vì trong thân thể có thần thụ oán niệm, tự nàng sinh ra về sau. Thần thụ cùng chakra loại năng lượng này cư nhiên đều thừa nhận sự tồn tại của hắn. Cho nên, nàng cũng có tư cách trở thành chakra chi tổ. Hai cái Kaguya, trừ phi có một người chết đi, bằng không căn bản là không có cách hoàn chỉnh thu được chakra loại năng lượng này quyền khống chế. Đây cũng là ở hai người biết đối phương tồn tại cái kia một khắc kia, thì có thiên địch một dạng cảm ứng nguyên nhân. Từ mới vừa một ngón kia đến xem, thực lực của chính mình không có chút nào cùng nàng. Cái kia cũng chỉ có thể thầm than một tiếng vận mệnh bất công. Sau đó bình tĩnh đối đãi. Bất kể như thế nào, lấy Kaguya tính cách mà nói, không làm được khẩn cầu đối phương để cho mình mạng sống sự tình. Hơn nữa lấy mình đẩy nhân, nếu như tình huống phản lộn lại, tại dạng này dưới hình thức, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Nhìn thấy không khí trong sân có chút nghiêm túc, Hades vội ho một tiếng, đi về yến người đối diện ảnh, lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói ra, Kaguya, người yên tâm, Kaguya nói chỉ cần ngươi về sau phóng khí tu luyện chakra loại năng lượng này. Nàng có thể đem ngươi coi làm chính mình song bào thai muội muội đối đãi. Hades nói đến đây, lại có chút không được tự nhiên. Hai cái đều là Kaguya, kêu tốt khó đọc. Đối diện Kaguya mở mắt ra, nhìn chăm chú vào Hades thân ảnh. Đôi trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng phiết qua khuôn mặt đi. Ngươi hẳn là đã biết rồi a. Với ngươi kết hôn, làm bạn ngươi 3 năm nhân là nàng. Ta chỉ là ở ngươi đi cái kia một ngày, trong lúc vô ý đản sanh có nàng toàn bộ trí nhớ một người khác. Lời này mặc dù không tính là giả, thế nhưng cái này Kaguya sinh ra, kỳ thực cùng Hades cũng có quan hệ rất lớn. Dù sao bởi vì hắn bên trong tương đương ra một cái ảnh phân thân, mới có cái này Kaguya tạo ra điều kiện căn bản. Đơn giản mà nói, cái này Kaguya ý thức, kỳ thực liền là đương thời cái kia bị mạnh mẽ đùng ảnh phân thân ý thức. Cho nên cái này Kaguya, đối với Hades phi thường chấp nhất, đây cũng là nàng cùng trung nữ vừa thấy mặt đã sẽ hạ sát thủ nguyên nhân. Nếu không, lấy Kaguya cái kia trong trẻo lạnh lùng tính cách, cho dù tâm lý vô cùng sinh khí, lại cũng sẽ không thất thố đến tại chỗ liền động thủ giết người tình trạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.